Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 460, ngươi làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta mới vừa không có nghe rõ, ngươi lại nói một lần. Nghe lời của đối phương, Thẩm Khang làm sao đều cảm giác tự đang nghe nói mơ giữa ban ngày như thế. Ngươi xác định các ngươi nghiên cứu chế tạo chính là duyên thọ đan. Là loại kia có thể kéo dài tuổi thọ đặc thù thuốc. Đúng đấy, này không phải các ngươi cho chúng ta sao? Ngươi không biết, đúng, xác thực là như vậy. Một bên theo thanh đáp lời, Thẩm Khang một lần xem xét bên cạnh thủ lĩnh một chút, ánh mắt kia lại như là xem kẻ ngu si như thế. Duyên thọ đan, kéo dài tuổi thọ, đồ chơi này các ngươi cũng tin. Chẳng trách trước hắn ngươi lén lút lẻn vào lúc tiến vào, nghe được những người các đại phu ở kịch liệt thảo luận cái gì kéo dài tuổi thọ 10 năm 20 năm, nguyên lai bọn họ đúng là ở khai phá vật như vậy. Vật như vậy, làm tốt gọi duyên thọ đan, làm không cẩn thận xung lượng cũng chính là sản phẩm y tế mà thôi. Quảng cáo mà không quan tâm những khác trước tiên thổi một làn sóng lại nói, người nào tin người đó liền choáng váng. Thủ lĩnh cho duyên thọ đan chúng ta cũng chỉ là hơi có manh mối mà thôi, bố trí đi ra cũng đa số là hàng nhái dỏm. Giống như vậy Mặc Sinh Hoa cần đầy đủ 30 đóa mới có thể phối một viên duyên thọ đan. Hơn nữa, như vậy duyên thọ đan hiệu quả cũng không rõ rệt. Nếu là người bình thường lời nói, sau khi ăn vào chỉ ít có thể kéo dài tuổi thọ mấy năm, nhưng nếu là nguyên thần cảnh cao thủ lời nói, lẽ ra có thể kéo dài tuổi thọ một cái tháng sau, mạnh hơn người e sợ hiệu quả thì càng là vi tử vi. Thật không, con mắt hơi híp lại, một luồng vô hình sát cơ lượn lờ ở ánh mắt trong lúc đó. Thẩm Khang làm sao cũng không nghĩ ra, bọn họ dĩ nhiên chính là như vậy mục đích hơn nữa tựa hồ còn thành công. Mặc dù là hàng nhái dỏm, nhưng cũng đủ để có thể xưng tụng kinh thế hãi tục. Duyên thọ đan, các ngươi cũng thật sự là điên cuồng. Thủ lĩnh, ngươi muốn chúng ta bố trí hiệu quả càng tốt hơn duyên thọ đan, nhưng những người này thực sự là chênh lệch chút. Nơi này tuy rằng có hai cái nguyên thần cảnh cao thủ, nhưng còn thiếu rất nhiều, ngươi tốt nhất có thể nhiều bắt một ít. Cứ như vậy, chúng ta một bên thí nghiệm một bên phối dược hay là có thể có thu hoạch. Nói dài dòng đắc nửa ngày, nước bọt đều sắp phun đến đối phương trên mặt, nhưng là ngày xưa cực kỳ nhiệt tình thủ lĩnh giờ khắc này nhưng không chút nào vì đó lay động, thật giống như chính mình mới vừa nói đều là phí lời như thế. Trong giây lát này, hắn hỏa khí liền lên đến rồi, trước không phải các ngươi vẫn thúc còn nói chỉ cần có thể hoàn thành mục tiêu liền muốn cái gì cho cái gì sao. Tuy rằng nguyên thần cảnh cao thủ khó bắt nhưng cũng không phải khó khăn như vậy đi. Làm sao, này thì khó rồi. Thủ lĩnh, ngươi là làm sao? Ngày hôm nay ngươi liền nói đi, ngươi có thể hay không mang đến. Nếu như không thể lời nói, chỉ bằng vào hiện tại điểm ấy cao thủ thật sự rất khó làm. Ngươi muốn người, liếc nhìn đối diện thầy thuốc lại liếc nhìn trước mặt mình thủ lĩnh, Thẩm Khang xì cười một tiếng, thản nhiên nói. Ta nghĩ, người hắn là mang không đến có ý gì? Không có ý gì, chỉ là thủ lĩnh hắn hiện tại dù sao cũng hơi không phương diện. Còn có ta muốn hỏi một chút các ngươi còn cần cái gì? Chúng ta đúng là không cần gì cả, chỉ là những người này sắp không xong rồi, còn cần đổi một nhóm. Liếc nhìn phía sau, người trước mắt này cực kỳ bình thường nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo thời gian, các ngươi nên chuẩn bị gần đủ rồi đi. Đổi một nhóm, vẫn ngắm nhìn chung quanh, mấy trăm người bên trong hầu như hơn nửa đều là sắc mặt già nua, như mặt trời chiều ngã về tây hoàng hôn bình thường. Đổi một nhóm người tuyệt không là chỉ cần đem bọn họ thay đi mà thôi, e sợ trước mắt bị trói những người này kết cục tuyệt cũng không khá hơn chút nào, dù sao nơi này bí mật bọn họ là không thể mặc cho bại lộ. Đúng đấy, trên người một người nhiều nhất chỉ có thể loại 3 lần Mặc Sinh Hoa, 3 lần sau khi bọn họ sinh cơ bản liền bị rút lấy sạch sẽ, vì lẽ đó mỗi 2-3 tháng liền cần đổi một nhóm. Mỗi 2-3 tháng liền muốn đổi một nhóm, lợi hại thực sự là lợi hại. Quay đầu lại Thẩm Khang trong mắt sát ý hầu như không che nổi. 2-3 tháng liền muốn đổi một nhóm, quanh năm suốt tháng hạ xuống, lại chính là thế nào khổng lồ con số. Huống hồ Thẩm Khang cũng không biết nơi này có phải là vẻn vẹn chỉ là bên trong một phần. Như trước mắt chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm lời nói, cái kia hết thảy tất cả gộp lại nên là cỡ nào mô dạng. Thiệt thòi cái giang hồ này đủ lớn, đủ rất rộng lớn, cao thủ không tính toán, hơn nữa khả năng bọn họ làm việc cũng khá là bí ẩn. Nếu không, bọn họ đã sớm liền bị phát hiện đánh chết đi. Còn có thủ lĩnh, lần sau không muốn lại mang một ít tuổi tác quá đại đến rồi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đối diện thầy thuốc mở miệng lần nữa nói rằng. Tốt nhất những người này không thể vượt qua 50 tuổi, như vậy, bọn họ bất kể là sức sống vẫn là công lực đều ở trạng thái đỉnh cao. Nếu như thực sự không bắt được nguyên thần cảnh cao thủ, liền nhiều tìm chút cao thủ trẻ tuổi. Càng là tuổi trẻ có tiềm lực cao thủ, sinh cơ càng ngày càng dồi dào, hiệu quả nên càng tốt. Này nếu như còn không được lời nói, chúng ta suy nghĩ thêm biện pháp. Thấy thủ lĩnh trước sau không nói lời nào, gãi gãi đầu, hiển nhiên thầy thuốc cũng nghĩ đến vấn đề chỗ ở, những người thanh niên tuấn kiệt hoặc là nguyên thần cảnh cao thủ, phần lớn đều các nhà các phái khổ cực bồi dưỡng hạt giống, một cái hai cái làm mất đi hoặc là ở bên ngoài rèn luyện gặp bất hạnh còn nói còn nghe được. Nếu như ném đi ném một đống lời nói, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Tuy rằng hắn cũng không biết bọn họ cái tổ chức này mạnh bao nhiêu, nhưng mạnh hơn cũng tuyệt đối không có mạnh đến cùng toàn bộ giang hồ là địch trình độ. Một lúc sau, thầy thuốc dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì, tiếp theo liền nói rằng. Đúng rồi, ta nghe nói Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ Thẩm Khang mới có 18 tuổi cũng đã là nguyên thần cảnh cao thủ. Nếu như có thể đem hắn cũng chộp tới lời nói không chắc có thu hoạch ngoài ý muốn. Đúng rồi, bực này cao thủ thanh niên, tuổi còn trẻ liền đã vào nguyên thần cảnh, một thân sinh cơ tất là không phải chuyện nhỏ. Vạn Kiếm Sơn Trang thực lực không hiện ra, làm được hẳn không có vấn đề. Như có thể tóm lại người như vậy, nghiên cứu của chúng ta ắt phải làm ít mà hiệu quả nhiều. Thậm chí không bao lâu nữa, liền có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Có điều bên cạnh thủ lĩnh vừa nghe lời này, suýt chút nữa không khóc lên, đại ca, ngươi là thật sự dám muốn a, không thấy chính chủ đang ở trước mắt đứng ni sao? Đội ngũ như thế khó mang, tâm thật mệt. Đúng rồi, ngươi là mới tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm Thẩm Khang nhìn một lát, đối diện thầy thuốc mới phảng phất là tự lẩm bẩm. Ta trước đây tại sao không có gặp ngươi? Lợi hại, thực sự là lợi hại, cùng tự mình nói nửa ngày hợp hiện tại mới phản ứng được chính mình là khuôn mặt mới. Lắc lắc đầu, Thẩm Khang thương hại nhìn đối phương một chút. Ở đối phương trong mắt hắn nhìn thấy cuồng nhiệt, đó là người thường khó có thể tưởng tượng điên cuồng. Hiển nhiên, này đám người đã là không cứu. Ta xác thực là mới tới, ta tên Thẩm Khang. Thẩm Khang, danh tự này đúng là rất quen, Thẩm Khang. Cái kia Vạn Kiếm Sơn Trang Thẩm Khang, tự hồ một hồi nhớ tới đối phương là ai, thầy thuốc trong nháy mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Thủ lĩnh, Thẩm Khang, hắn là Thẩm Khang, mau đưa hắn tóm lấy. Thủ lĩnh, kêu nửa ngày, chính mình thủ lĩnh đều không có nửa điểm phản ứng, trái lại trong mắt tất cả đều là vẻ lo lắng. Ngược lại là bên cạnh Thẩm Khang mặt không hề cảm xúc mang theo sát ý nhìn hắn. Như tình huống như vậy, hắn coi như là có ngốc cũng tựa hồ có phản ứng. Xẹt qua hai người nhìn về phía sau hai người cửa lớn, theo khe cửa hướng phía ngoài nhìn lại, hắn tựa hồ nhìn thấy đầy đất chói mắt máu tươi. Trong nháy mắt trước mắt thầy thuốc tựa hồ nghĩ tới điều gì, liên tiếp lui hai, ba bước trên mặt còn mang theo một vệt vẻ khiếp sợ. Ngươi nghĩ tới không sai, ta chính là đến phá hủy nơi này. Đem bên cạnh thủ lĩnh đẩy về phía trước, đối phương công lực bị phong lại là trọng thương thân thể, lần này suýt chút nữa ngã xuống đất. Ngày xưa cái kia cao cao tại thượng, sâu không lường được thủ lĩnh, giờ khắc này lại giống như bông dương bình thường ngoan ngoãn. Này, ngươi muốn làm cái gì, cách trương?